Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 453, kế chọn 13 ma vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn sánh vai cùng cổ vương kẻ ngang hàng với yêu vương minh, nhất định phải đánh bại những ma vương tồn tại đã trăm vạn năm nơi ma giới. Vì vậy, hắn phải tạo nên một cú chấn động, khiến tất cả kinh ngạc, và phải bước vào cuộc chiến không có đường lui. Hắn muốn trở thành người đứng trên đỉnh cao nhất ma giới. Muốn trở thành kẻ có thể dẫm lên thái tử địch dưới chân. Công phu không phụ lòng người. Thông qua 7 vạn năm nỗ lực, mình đã tạo ra những cổ trùng vượt qua mọi giới hạn tưởng tượng. Không có gì là không thể thực hiện được. Hắn cũng triệt để từ bỏ thân thể nguyên thủy xấu xí. Hóa thân thành hình người xinh đẹp không thua kém bất kỳ ai. Giờ đây, hắn dám khẳng định, cho dù là địch, cũng chưa chắc có thể sánh bằng phong thái của hắn. Lại nghe nói ma đế Xích Diễm vẫn chưa thành thân, mà rời mãi chưa có nữ chủ nhân, chẳng phải vị trí đó đang đợi hắn hay sao? Vì thế, hắn nhất định sẽ thành công, bởi hắn có hai cơ hội. Nếu không thể thành công với thân nam nhi, thì hắn vẫn có thể lấy thân nữ nhi mà đạt được mục tiêu. Rời khỏi vùng đầm lầy xa xôi không người nơi ma giới, mình tiến thẳng về yêu tộc. Yêu vương là người đứng thứ hai tại ma giới. Còn hắn, nếu muốn thực sự đặt chân vào thế giới này, thì những ma vương còn lại phải bị diệt trừ. Hắn chỉ là một cổ ma chưa đầy 9 vạn tuổi. Nếu các ma vương ấy còn tồn tại, hắn vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên. Tuy rằng pháp lực hắn không sánh được với đám ma vương đã tồn tại trên trăm vạn năm, nhưng chính vì vậy, họ sẽ xem nhẹ hắn một tiểu nhân vật không đáng nhắc đến. Thế nhưng họ không biết, kẻ mà họ khinh thường lại là giống loài mới được trời đất thai nghén, một giống loài đủ sức khiến họ ác mộng, dẫn họ đến diệt vong. Dù là ma giới, tiên giới hay nhân thế, người ta chỉ biết đến độc, chỉ nghiên cứu độc, nhưng chưa ai từng nghe nói đến cổ, càng chưa ai nghiên cứu cổ. Đây chính là lợi thế của hắn. Mang theo đám cổ yêu đầu tiên sau khi thai nghén, mình này đã hóa thân thành cổ yêu hình người rời khỏi đầm lầy nuôi dưỡng hắn bấy lâu. Đám cổ yêu ấy đều do hắn dày công tạo thành, dùng cổ trùng chú nhan để tô điểm dung mạo, dù nhan sắc của họ còn cách xa hắn cả vạn dặm, nhưng để làm tỳ nữ bên cạnh các ma vương vẫn là thừa sức. Dù hắn có thể dùng mị cổ để khống chế các ma vương, hắn lại không muốn như vậy. Người đầu tiên nhìn thấy thân nữ nhi của hắn chỉ có thể là Xích Diễm. Những ma vương này chỉ là vật cản đường hắn. Hắn nhất định phải dùng thân nam nhi chính diện khiêu chiến, đánh bại từng người một. Độc có thể bị giải. Hơn nữa ma vương đều là ma thể có pháp lực, nên độc bình thường không thể gây hại. Nhưng cổ lại khác, một khi tiến vào cơ thể, liền có thể khống chế tâm thần đối phương. Hiện tại, cổ vẫn là vật mới lạ, chưa ai biết đến. Vì vậy, hắn không xuất thủ thì thôi. Một khi ra tay thì phải đồng loạt hạ thủ, khống chế tất cả ma vương trong thời gian ngắn nhất. Nếu không, chỉ cần họ kịp thời phát hiện, tiêu diệt cổ trong cơ thể và lần theo dấu vết, thì hắn chỉ còn con đường chết. Cho nên, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải toàn thắng, nếu không, chỉ có thể chờ chết. Hắn phân tán vô số cổ yêu đến dưới trướng từng ma vương. Vì nhan sắc của các cổ yêu, chúng gần như đều được các ma vương sủng ái. Khi đã quen thuộc chuyện phòng the, vào thời khắc các ma vương lơ là cảnh giác nhất, ly gián cổ âm thầm xâm nhập vào thân thể họ. Ban đầu, hắn khiến yêu vương sinh phản tâm. Thật ra, bản thân yêu vương cũng không phục Xích Diễm. Vậy nên, dù không có sự kích động của ly gián cổ, sớm muộn hắn cũng phản loạn. Yêu vương sinh lòng phản nghịch. Đồng thời hơn 10 ma vương khác cũng bị ly gián cổ khống chế. Vì thế, khi yêu vương dùng trọng thưởng lôi kéo, bọn họ nhanh chóng đạt được sự đồng thuận. quyết định ám sát Xích Diễm trong buổi tiệc thường niên của ma giới. Đêm ấy, Minh đến mật báo trước, để Xích Diễm kịp thời chuẩn bị. Thế nhưng Xích Diễm không hề tin lời hắn. Trong tiệc thượng niên, quả nhiên đám ma vương liên thủ tấn công và đúng như hắn dự đoán. Xích Diễm hoàn toàn không có chuẩn bị. May mắn thay, Xích Diễm sở hữu thực lực không thể đo lường, cường đại đến mức không ai tưởng tượng nổi. Tuy có thể dễ dàng tiêu diệt 13 ma vương, nhưng mình vẫn nhân cơ hội đó, dùng chính thân thể mình để đỡ một chưởng có thể chí ít không khiến Xích Diễm chết ngay tại chỗ. Một chưởng ấy khiến hắn trọng thương, nhưng đó tuyệt không phải thương tích uổng phí. Xích Diễm là người phân minh yêu ghét. Đối với kẻ địch, dù là ma vương từng kề vai chiến đấu suốt mấy triệu năm, một khi phản bội, hắn sẽ không lưu lại chút sinh cơ nào. Nhưng đối với người chưa từng gặp mặt, lại dám đứng ra giúp đỡ vào thời khắc mấu chốt, dù thân phận nhỏ bé không đáng nhắc đến, hắn lại thay đổi cách nhìn chỉ vì một lần cứu giúp. Lúc Minh báo tin về cuộc tạo phản, Xích Diễm chẳng thèm để tâm, thậm chí còn đuổi hắn đi. Nhưng khi Minh bị trọng thương vì chắn một chưởng, Xích Diễm đích thân truyền chân khí cứu hắn. Nhờ đó, không chỉ giữ được mạng sống, pháp lực của Minh còn tăng thêm mấy vạn năm dưới tác dụng của ma lực cường đại. Khi truyền chân khí, để tránh làm nội tạng bị thiêu cháy do nhiệt lượng quá lớn, Xích Diễm đã cởi bỏ toàn bộ y phục của Minh. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo để Minh câu dẫn Xích Diễm. Dù lúc ấy đang trong trạng thái mơ hồ, hắn vẫn hóa thân thành nữ nhi, nhẹ nhàng tựa sát vào THNTA của Xích Diễm. Hắn cảm nhận được sự kinh ngạc của Xích Diễm khi thấy thân thể nữ nhi của mình. Về sau thế nào, hắn không biết, vì dưới chân khí khổng lồ truyền vào, hắn đã ngất đi. Tuy nhiên, sau đó, thái độ của Xích Diễm đối với hắn đã thay đổi rõ rệt. Và hắn, khi không có người khác, cũng luôn dùng hình dáng nữ nhi xuất hiện trước mặt Xích Diễm. Cứ như vậy, họ dần trở thành bằng hữu, quan hệ cũng ngày càng thân thiết. Tuy vậy, Xích Diễm chưa bao giờ có hành vi vượt quá giới hạn, thậm chí chưa từng đưa ra yêu cầu gần gũi thân mật. Sau khi 13 ma vương bị tru diệt, Minh lại âm thầm hãm hại những kẻ có pháp lực cao hơn hắn, là những yêu ma có tu vi vượt 700.000 năm. Phần còn lại tuy có pháp lực cao hơn hắn, nhưng năng lực lại không bằng. Từ đó về sau, trong toàn bộ ma giới, ngoài 4 vị hộ pháp ra, không ai có năng lực vượt qua hắn. Âm thầm hầu hạ bên cạnh Xích Diễm suốt 2 vạn năm. Cuối cùng, sau cái chết của một trợ thủ cũ, hắn chính thức trở thành cánh tay đắc lực của Xích Diễm. Cách chương